Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 777, chương 777, ở nước ngoài nan đề. Kỳ tích điện thoại di động ở trong nước tuy nhiên đã giải quyết hết thảy. Triệt để chiếm cứ điện thoại di động thị trường. Nhưng là ở nước ngoài cũng không có giống trong nước như vậy thuận buồm xuôi gió. Nguyên nhân cũng vô cùng đơn giản. Vô luận ở nơi nào, đều sẽ ưu trước phát triển địa phương bản thổ xí nghiệp. Bảo vệ bọn hắn sản phẩm. Lấy một thí dụ, liền lấy xe hơi tới nói đi. Quốc sản xe tính năng phổ biến lạc hậu hơn Nhật hệ xe cùng Âu Mỹ xe. Cho nên vì đối quốc sản giá xe nghiệp tiến hành bảo hộ. Quan phương liền đề cao thật lớn thuyền đi biển đến xe hơi thuế quan. Để nhập khẩu xe hơi giá cả đạt tới một cái dân chúng bình thường khó có thể mua sắm cấp độ. Dạng này, cho dù mọi người đều biết nhập khẩu xe tính năng càng tốt hơn. Nhưng là khổ vì trong túi eo không có nhiều tiền như vậy. Chỉ có thể lựa chọn mua sắm quốc sản xe. Điện thoại di động cái này một khối cũng là đồng dạng. Kỳ tích điện thoại di động tính năng quả thực tốt đến nổ tung. Đến mức tại lần thứ nhất ban bố thời điểm, thì đã dẫn phát toàn cầu các phạm vi lớn bên trong tranh đoạt. Cái hiện tượng này, cũng ảnh hưởng nghiêm trọng đến nước ngoài điện thoại di động nhãn hiệu kinh doanh. Kết quả là tại năm mới, cơ hồ mỗi một chỗ đều đối kỳ tích điện thoại di động nhập khẩu tiến hành hạn chế hành động. Đây cũng là vì cái gì? Trương Dịch lựa chọn tại năm mới đệ nhất 3 tháng giảm sản lượng một nguyên nhân trọng yếu. Nói thí dụ như tại Hàn Quốc, tuy nhiên tứ tinh tập đoàn đồng ý cho phép kỳ tích điện thoại di động tiến vào thị trường của bọn hắn, nhưng là thuế quan phương diện này lại kéo đến rất cao mức độ. Cơ hồ giống như là điện thoại di động bản thân giá bán. Trương Dịch một đài điện thoại di động ở trong nước bán 1.999. Đi đến Hàn Quốc về sau, tăng thêm các loại thuế, liền phải bán được 4.000 khối mới được. Đương nhiên, cho dù là như vậy giá cả, vẫn tại địa phương có vô cùng lớn sức cạnh tranh. Chỉ ít tại Hàn Quốc, tứ tinh tập đoàn trước 3 tháng xuất hàng thì nhận lấy không nhỏ ảnh hưởng. Bất quá vì để tránh cho thịnh thế tập đoàn ở thế giới trung tâm mua sắm bên trong cướp đoạt bọn họ, hạch tâm màn hình sinh ý. Bọn họ chỉ có thể lựa chọn ở phương diện này nhượng bộ. Nhưng là, khu vực khác liền sẽ không đối kỳ tích điện thoại di động khách khí như vậy. Đắt đỏ thuế quan cùng các loại phụ gia thuế khẳng định là tránh không khỏi. Đối với điện thoại di động nhập khẩu hạn chế cũng nhiều vô số. Đối mặt dạng này đủ loại vấn đề, Trương Dịch trước tiên liền làm ra quyết đoán. Loại vấn đề này đã không phải là đơn thuần thương vụ vấn đề. Cũng không phải hắn một cái thương nhân có thể giải quyết sự tình. Cho nên lúc này, liền cần mời quan phương phương diện xuất thủ đến giúp đỡ giải quyết. Đối với thịnh thế tập đoàn cái này nộp thuế nhà giàu, quan phương tự nhiên là vô cùng để ý. Dù sao chỉ cần sản phẩm xuất khẩu thu hoạch lợi nhuận, đem về có tương đương một bộ phận hóa thành mức thuế nộp lên trên. Mà lại vì bảo trì hoa hạ thương nhân lợi ích, quan phương thương vụ chỗ hài hòa, lập tức bắt đầu cùng những cái kia đối kỳ tích điện thoại di động tiến hành nhập khẩu hạn chế khu vực tiến hành câu thông. Quốc gia cường đại, nhân dân tự nhiên có thể đầy đủ cảm nhận được trong đó tiện lợi. Quan phương ra mặt, rất nhiều khu vực rất nhanh liền giải trừ đối kỳ tích điện thoại di động hạn chế. Cho phép kỳ tích điện thoại di động tiến vào thị trường của mình tiến hành tiêu thụ. Đương nhiên, đắt đỏ tiền thuế tự nhiên cũng là tránh không khỏi. Thế nhưng là đến một lần kỳ tích điện thoại di động một thay giá cả quá tiện nghi. Cho dù thuế vụ vượt qua điện thoại di động giá cả gấp đôi, vẫn như cũ không đạt được một bộ kiểu mới nhất cầm quả điện thoại di động tiêu chuẩn. Thứ hai, kỳ tích điện thoại di động danh khí quá lớn, trở thành sảng khoái thay người trẻ tuổi lấy ra khoe khoang sản phẩm. Tính năng lại tốt đến nổ tung. Cho nên cho dù là có đủ loại hạn chế, nó vẫn là tại thị trường nước ngoài bán cực kỳ tốt. Lúc này, Trương Dịch cuối cùng là thể nghiệm được cầm quả điện thoại di động thời khắc huy hoàng mùi vị. Ta biết các ngươi rất nhiều người đều ước ao ghen tị sản phẩm của ta. Thế nhưng là vô luận các ngươi làm sao thao tác, Nó cũng là toàn thế giới được hoan nghênh nhất điện thoại di động. Các ngươi không có biện pháp nào. Loại hiện tượng này cấp điện thoại di động xuất hiện. Rốt cục để điện thoại di động ngành nghề thế lực bá chủ. Ngàn tỷ đô la Mỹ giá trị thị trường cầm quả tổng công ty ngồi không yên. Tập đoàn các cổ đông đều là va nền lão đại. Bọn họ đại biểu cho phiêu lượng quốc. Hài hòa, cường đại nhất tư bản thế lực. Thậm chí có thể nói. Đứng trên đài cái kia cả ngày đối ngoại nói chuyện người đều chẳng qua là bọn họ tuyển ra tới người. Phát ngôn mà thôi. Mà lần này, bọn họ hấp kim lợi khí nhận lấy ảnh hưởng to lớn. Tổn thất nặng nề. Bọn này nhà tư bản là không thể nào ngồi nhìn mặc kệ. Đề cao thuế quan. Dùng các loại thủ đoạn tuyên truyền kỳ tích điện thoại di động tính năng kém. Mau bệnh nhiều. Trên báo chí thường xuyên có thể gặp đến. Có người nói. Kỳ tích điện thoại di động tại giá lạnh dưới điều kiện sẽ tự động tắt máy. Pin quá kém. Phiêu lượng quốc phía Bắc cư dân không đề nghị mua. Kỳ tích điện thoại di động tuy nhiên ít giá tiện nghi. Tuy nhiên lại tại địa phương khác kiếm tiền. Một cái nhanh nạp vậy mà có thể bán được 200 đô la Mỹ. Quả thực là cường đạo. Thế nhưng là những thuyết pháp này. Tất cả đều là bọn họ nắm tạo tin đồn nhảm nói. Kỳ tích điện thoại di động phẩm khống làm phi thường tốt. Pin càng là hạch tâm kỹ thuật một trong. Đến mức cái gọi là linh kiện giá cả. Vậy cũng là bởi vì đắt đỏ thuế quan đưa đến. Bất quá phiêu lượng quốc nhà tư bản cũng mặc kệ những cái kia. Người có mau bệnh chúng ta thì phóng đại cho ngươi tuyên truyền. Không có mau bệnh chúng ta thì chế tạo mau bệnh giúp ngươi tuyên truyền. Thế nhưng là như là Dyson ở trong nước bịa đặt. Cuối cùng đánh không lại kỳ tích điện thoại di động ưu việt tính năng cùng hoàn mỹ giá cả một dạng. Tại phiêu lượng quốc, mọi người vẫn là bại bởi kỳ tích điện thoại di động còn bạo cầm quả tính năng cùng phương diện giá. Tiền, thậm chí thì liền cầm quả điện thoại di động một mực đáng tự hào nhất bế vòng hệ thống. Đều bị kỳ tích điện thoại di động tự chủ phát triển nghiên cứu hệ thống đánh bại. Ở trong ngoài nước thị trường, Trương Dịch vẫn luôn đem cầm quả coi là lớn nhất đối thủ cạnh tranh. Cho nên tại tuyên bố điện thoại di động thời điểm, hắn sử dụng một chiêu đến nhằm vào cầm quả điện thoại di động. Kỳ tích điện thoại di động sẽ không vì đổi mới mà cố ý để cũ điện thoại di động trở nên chậm. Điểm này viết tại chúng ta trong sách hướng dẫn. Nếu như ngươi phát hiện có trở lên hiện tượng, tùy thời có thể khởi tố chúng ta. Một chiêu này, có thể nói là giết người chu tâm. Bởi vì cầm quả điện thoại di động trước đó lớn nhất bán điểm là hệ thống ưu việt. Cho dù là dùng lại lâu đều sẽ không xuất hiện kẹt lại hiện tượng. Thế nhưng là mấy năm trước, võng thượng bỗng nhiên ra ánh sáng ra cầm quả điện thoại di động tại mỗi một lần hệ thống đổi mới. Về sau, đều sẽ đối cũ loại điện thoại di động tiến hành hàng nhanh. Khiến cho vận hành tốc độ trở nên chậm. Lúc trước tin tức ra ánh sáng thời điểm, nhất thời để vô số cầm quả fan lòng đầy căm phẫn. Mà Trương Dịch chiêu này, đem cam đoan viết tại trong sách hướng dẫn. Chẳng khác nào là một cái trịnh trọng hứa hẹn. Bởi vì tại ở nước ngoài, một khi loại này thanh minh vi phạm với về sau, bất kỳ một cái nào người tiêu thụ đều có thể khởi tố Thịnh Thế tập đoàn. Bồi thường một khoản cách xù tiền bồi thường. Trương Dịch dám làm như thế. Chẳng khác nào là nói cho tất cả người tiêu thụ. Chúng ta kỳ tích điện thoại di động. Mặc kệ ngươi dùng bao nhiêu năm cũng sẽ không kẹt lại. Vốn là nha. Hắn bán điện thoại di động chính là vì chiếm trước thị trường. Sau đó quảng bá chính mình sinh thái liền sản phẩm. Thậm chí hy vọng mượn nhờ kỳ tích điện thoại di động. Đem chính mình điện thương nghiệp cùng thức ăn ngoài nghiệp vụ quảng bá đến quốc tế thị trường đi. Chỗ lấy điện thoại di động ngay từ đầu không cần có thể kiếm được tiền. Cho dù là liên tục hao tổn 5 năm, thậm chí 10 năm đều không là vấn đề. Hắn muốn là thị trường. Là làm cho tất cả mọi người đều dùng đến điện thoại di động của hắn. Bởi vậy, cho dù có người sử dụng dùng một đài điện thoại di động 10 năm, Trương Dịch đều sẽ không cảm thấy thua lỗ. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.